Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 406, chương 406, ngày mai liền muốn đường ai nấy đi. Ngàn năm con rùa vạn năm rùa. Ngô Địch dám khẳng định lúc trước ở trước mặt hắn tuyệt đối là một con vạn năm trở lên lão ô quy. Nhất là bổ dưỡng thánh phẩm, chính là đứng tại nguyên liệu nấu ăn đỉnh phong cực phẩm tồn tại. Chỉ tiếc lão ô quy thành tinh, không tốt bát, không đợi Ngô Địch động thủ đâu. Chính là sớm đánh một cái đục, biến mất mà đi, mà không lão ô quy vương bá chi khí. Không có chút nào bố trí phòng vệ, Ngô Địch tự nhiên mà vậy bại lộ tại trong tầm mắt của mọi người. Làm người nhóm cảm giác, lúc này xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía. Ngô Địch chi danh đã sớm vang vọng đại lục, không ai không biết, không người không hay. Đối với cái này truyền thuyết bên trong sát tinh đại ma vương, ở đây đến từ Trung Châu rất nhiều người kỳ thật cũng không thấy tận mắt. Hiện tại chợt vừa thấy được chính chủ, lập tức để không ít người sinh lòng nghi hoặc, bởi vì Ngô Địch nhìn thật sự là quá mức bình thường. Toàn thân cao thấp hào không cái gì chỗ xuất sắc, bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng không người nào dám tại động thủ trên đầu Thái Tuế. Đi tìm đường chết thăm dò Ngô Địch, dù sao vết xe đổ còn tại đó, dám hướng cái này kẻ hung hãn khiêu khích đến cuối cùng không có một cái có kết cục tốt. Nha, Ngô Địch tùy ý phất phất tay, xem như đối nghe gió trong đình đám người chào hỏi, như là đã bị thấy được, Ngô Địch tự nhiên cũng sẽ không luống cuống. Tối nay hắn sẽ lại tới đây, thuần túy là bởi vì tin lòng dạ hiểm độc đồ tể ta nói sẽ có tốt đồ chơi xuất hiện. Kết quả chơi vui không đợi được, ăn ngon ngược lại là xuất hiện, chỉ bất quá cuối cùng còn cho chạy. Ngô Địch thoải mái dọc theo đá cuội tiểu đạo đi đến, những nơi đi qua đám người tự động tách ra, theo Ngô Địch tôn đại thần này đến, nghe gió trong đình bầu không khí trở nên an tĩnh không ít. Những cái kia lúc trước còn như là con ruồi quay chung quanh tại vệ tử liên chờ bên người thân, Trung Châu thiên kiêu nhóm nhất thời im bặt, cho dù là các thế lực cường giả tiền bối nhóm, lúc trước còn tại thiên hoa loạn trụy một trận nói khoác, đến bây giờ cũng đều hành quân lặng lẽ, tạm hoãn mời chào. Ngô Địch, còn tốt ngươi đã đến, không phải ta liền bị bọn hắn làm phiền chết, sớm biết liền không tới chỗ này. Một tiếng áo đỏ đỏ dày, ngay cả buộc tóc dây băng cũng là một mảnh đỏ tươi quả ớt nhỏ vệ tử liên chạy chậm đến mà đến. Như cùng một mảnh diễm lệ dáng đỏ, tràn đầy thanh xuân khí tức. Lão đại Ngô ngày rằm ngạc nhiên kinh hô một tiếng, hai ba lần đem đồ ăn nhét vào trong miệng, hai má nâng lên, thẳng đến rốt cuộc nhét không đi xuống về sau mới vô cùng lo lắng hướng Ngô Địch chạy tới. Trước khi đi vẫn không quên bưng lên mấy phần tinh mỹ món điểm tâm ngọt. Ngô lão đại, Đường tiểu tam hú lên quái dị, cùng Hạ Hoàng bay cùng nhau tiến lên đón. Ngay sau đó là Mộ Thanh Trúc, Hạ Chỉ Lan cùng trực tiếp bỏ lên trên Ngô Địch đầu vai Hạ Chỉ Nghiên. Sở Thương Nguyệt cùng Sở Thương Tuyết tỉ muội, Rơi Đình, Sở Kiện, Tô Vân Sinh, Âu Dương Nana, Âu Dương Hoa, Kỷ Thuận Gió, Nguyễn Vi Vi, Võ Thần bảng đệ nhất Lá Vô Nhai, Bắc Nguyên Đấu Thần bảng đệ nhất Tiêu Liên Thành, Tây Mạc Phật Tử Thần Tú, trả lại có Thác Bạt Ngọc, Vương Trời Cao, Nam Cung Gia tỉ muội, Lông Trắng cùng Trung Châu Lý Kế Nghiệp cùng Cát Hoàng, Lê Nguyệt bọn người cũng là tiến lên. Tới tới tới, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua a. Đấu giá rồi đấu giá a. Ta đại ca ký tên, ta đại ca đã dùng qua bàn ăn, ta đại ca quần áo còn có ta đại ca. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, bỏ qua coi như thật không có. Bạo lực gấu trúc cùng vô lương tổ hợp gần nhất đấu giá nghiện, lớn tiếng hét lớn, muốn mượn Ngô Địch chỉ riêng thừa cơ dọa dẫm một bút. Chỉ bất quá ba người kết quả sau cùng là bị có huynh khống tình kết Sở Thương Tiết ác độc ma chừng chị một trận, tịch thu số lớn tài sản. Nhìn xem vô lương tổ hợp tái mặt bộ dáng, cho dù là Đường tiểu tam cùng Hạ Hoàng bay những này lão hữu của bọn hắn đều là không tử tế cười lên ha hả, lại càng không cần phải nói là những cái kia đã từng bị vô lương tổ hợp lấn ép qua người. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, chỉ bất quá đương cái này việc nhỏ xen giữa qua đi. Mọi người lại nhìn về phía Ngô Địch, lại là khiếp sợ phát hiện tại Ngô Địch bên người đã tụ tập một mảnh không thể khinh thường lực lượng. Những bọn họ đó lúc trước xem trọng đông thương mầm tiên nhóm vậy mà toàn bộ đều đi tại Ngô Địch bên người, hiện tại bọn hắn chỉ là mầm non, nhưng là nếu như trăm ngàn năm về sau, bọn hắn còn sống, thuận lợi trưởng thành, như vậy cái này chính là bất kỳ bên nào thế lực đều không có thể coi nhẹ thế lực to lớn. Ngô trước, Ngô huynh, hôm nay qua đi, tương lai cũng không biết còn có hay không lại tương phùng một ngày. Ta mời ngươi một chén. Kỷ Thuận Gió hai tay bưng chén rượu. Phong Khinh Vân đạm nói. Ngươi, Ngô Địch há to miệng. Cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Chỉ là yên lặng uống xong cái này chén đại biểu ly biệt rượu. Ngô Địch, chờ chiến tranh qua đi. Ngươi đến chúng ta kia chơi. Chúng ta Nam Sơn chơi vui địa phương nhưng nhiều nữa đâu. Nhất là nguyên thú rừng rậm. Nơi đó thật nhiều, bên ngoài không có chân thú, tự mang mùi thơm, đặc biệt tốt ăn. Âu Dương Na Na tình cảm giạt rào khoa tay đạo, tính tình lạc quan, thật. Ngô Địch lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú biểu lộ. Đối với Âu Dương Na Na nói tới nguyên thú rừng rậm sinh ra một tia hiếu kỳ. Ha ha, Ngô huynh, nguyên thú rừng rậm cũng không phải một cái đất lành. Sự không chắc chắn so khu không người còn muốn càng sâu. Đừng nghe tiểu muội khuyến khích, Âu Dương Hoa nói. Ngô Địch gật gật đầu, trong lòng hiếu kỳ càng sâu. Ngô huynh, qua không được mấy ngày liền muốn rời khỏi, ta mời ngươi một chén. Ngô tiền bối, ngày mai ta liền sẽ trở lại Bắc Nguyên, đi biên quan, ngày sau hữu duyên gặp lại a. Ngô Địch huynh, ăn uống linh đình. Đám người tranh nhau hướng Ngô Địch mời rượu cáo biệt, ngôn ngữ thoải mái, không có hiển lộ ra một tơ một hào e ngại. Đối với những này hoặc quen thuộc hoặc chỉ là vài lần duyên phận tuổi trẻ gương mặt. Từ đáy lòng, Ngô Địch tự nhiên không hy vọng tương lai không có gặp lại lúc. Chỉ bất quá bây giờ hắn lại có thể thế nào? Có lẽ tối nay liền giết vào vạn yêu thú tộc đại bản doanh. Thẳng đánh thiên băng địa liệt. Đánh vạn yêu thú tộc không có chút nào tính tình vẫn có thể xem là một cái phương pháp tốt. Nhưng là nhân lực cuối cùng có cuối cùng thời điểm, hắn có thể bảo hộ nhất thời, lại hộ không được bọn hắn một thế. Tại kia tương lai không lâu, có thể sẽ xuất hiện so hiện tại càng hỏng bét tình huống. Âu Dương Na Na bọn người cuối cùng là phải trở lại tự mình quốc thổ, vì quốc gia của mình mà chiến. Điểm này Ngô Địch không cố được, cho dù là đông thương những này càng thêm quen thuộc các lão bằng hữu. Ngô Địch cũng nghĩ không ra lý do gì đi ngăn cản bọn hắn ra tiền tuyến ngăn địch. Vương trời cao nói muốn đi trước Bắc Lạnh Quan, tái hiện tổ tiên Lạnh Vương vinh quang. Thác Bạt Ngọc mà cùng Mộ Thanh Trúc chuẩn bị sau đó không lâu đi Thanh Sơn Thành. Lông Trắng muốn về đến quê hương của mình. Nam Cung gia bọn tỉ muội muốn đi trước Lâm Thành. Hoàng Phủ gia thiếu niên lang nhóm chuẩn bị đi hướng Kiếm Thành. Mới vừa từ Vị Thành trở về không lâu, Rơi Đình đã làm tốt trở về dự định. Đồng thời lần này mang tới Bạch Vân cùng một chỗ. Sở Thương Nguyệt lại một lần nữa đem Sở Thương Tuyết giao phó cho Ngô Địch. Tự thân chuẩn bị ra tiền tuyến. Mà luôn luôn dính Ngô Địch Sở Thương Tuyết lần này lại là thái độ khác thường. Tiên bố tự mình so tỷ tỷ lợi hại gấp một vạn lần. Nên là Sở Thương Nguyệt lưu lại mới đúng. Nghe đám người nhẹ nhõm ngôn ngữ. Ngô Địch kỳ thật rất muốn cho bọn hắn tất cả đều lưu lại. Chỉ bất quá cuối cùng câu nói này Ngô Địch vẫn không thể nào nói ra miệng. Lão đại, ta đã cùng phu tử lão sư nói qua. Ngày mai ta sẽ cùng Rơi Đình đại ca cùng một chỗ về Vị Thành. Nơi đó là cố hương của ta. Ngô ngày rằm vừa cười vừa nói. Đại ca, ta cùng Sở Kiện cũng đã nghĩ kỹ. Ngày mai cùng Rơi Đình đại ca bọn hắn cùng một chỗ trở về. Tô Vân Sinh nhìn chằm chằm Ngô Địch, Ngô Địch cũng là nhìn chằm chằm bọn hắn, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng thở dài, nói, đều nghĩ kỹ, Tiểu Đinh đâu, Tuyết Tinh nàng cũng sẽ cùng chúng ta cùng nhau trở về. Sở Kiện nói, vậy ta, không, còn chưa chờ Ngô Địch nói xong, Tô Vân Sinh liền là một thanh đánh gãy, nói, binh đối binh, tướng đối với tướng, đại ca ngươi thế nhưng là chúng ta chiến thần. Chỉ cần chuyên tâm ứng đối những cái kia cá lớn là được rồi. Còn lại vẫn là giao cho chúng ta đi. Chúng ta đã không phải là tiểu hài tử. Ngươi dù sao cũng phải đối với chúng ta có một chút lòng tin đi. Tiểu tử thúi, là thuộc ngươi nhất biết nói. Ngô Địch đưa tay tại Tô Vân Sinh tề chỉnh trên tóc xoa nhẹ mấy lần. Béo Đạt, ngươi cũng đi cùng. Ngô Địch phân phó nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.